Chương 477, trước đây thật lâu liền thấy qua. Thấy vậy tình huống, Hàm Hương quay đầu nhìn xem Tư Đồ U nói ra, chúng ta rất thuận tiện, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ A. Tư Đồ U tự nhiên là đem Hàm Hương mới vừa rồi cùng Trọng Nguyệt động tác nhìn ở trong mắt, cười cười, mở miệng nói ra, tốt. Vậy chúng ta đi vào đi. Yêu Vô Song thực tình không thích nhìn Mạc Lăng cùng Lạc Tâm. Tại vô nhân cảnh địa thời điểm, Mạc Lăng công kích con chim kia, hại đến bọn họ kém chút rơi xuống. Đối với loại người này, bọn họ không động thủ cũng đã là to lớn nhất cực hạn. Đế Tiểu Bạch hơi híp mắt lại, đạm mạc đảo qua Mạc Lăng cùng Lạc Tâm, cười lạnh một tiếng không nói gì. Hai người kia có thế thật có ý tứ, lại còn có lá gan xuất hiện ở đây ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng Bắc Minh Dạ sóng vai hướng về đi về phía trước đi. Ngự Hồ cùng Yêu Vô Song thì là cùng tại phía sau bọn họ, mà cô án tại Ngự Hồ cùng Vô Song sau lưng. Cô án sau lưng chính là Hàm Hương cùng Tư Đồ Ú. Hàm Hương cùng Tư Đồ Ú hiển nhiên cực kỳ ở chung đến, hai người một mực trò chuyện, mà Hàm Hương thì là thỉnh thoảng mỉm cười một lần. Cách bọn họ có một khoảng cách, Mạc Lăng cùng Lạc Tâm thấy vậy, đều có chút không cao hứng. Lạc Tâm không cao hứng Tư Đồ Ú như vậy một cái nam nhân, vợ ơ y ma cùng Hàm Hương ở chung đến, nàng tốt hơn Hàm Hương nhiều, mà Mạc Lăng thì là cảm thấy Hàm Hương nụ cười cực kỳ chói mắt, hoặc có lẽ là hắn không thích Hàm Hương hướng về phía nam nhân khác cười vui vẻ như vậy. Huyễn Chi Lâm vừa nhìn Vô Tận, từ bên ngoài đi vào, trừ bỏ đại thụ che trời, cùng một chút thỉnh thoảng chạy tới cỡ nhỏ linh thú, cũng không có gặp được cái gì lớn linh thú. Hàm Hương, ngươi và cô án, còn có Tư Đồ ở chỗ này chờ một lần. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua cách đó không xa dừng lại Mạc Lăng cùng Lạc Tâm, đạm mạc nói ra, bên ngoài tiến đến tìm một cái. Hàm Hương nghe vậy, nhẹ gật đầu, các ngươi cẩn thận. Thông đạo không phải tốt như vậy tìm, hiện tại chỉ có thể đi một chỗ, tìm một chỗ. Ngự Hồ cùng Vô Song cùng một chỗ, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ. Bốn người tách ra đi tìm bọn họ muốn tìm cái gì. Tư Đồ U nhìn xem Hàm Hương hỏi một câu, sau đó từ trong không gian xuất ra một cái túi nước cho Hàm Hương. Uống nước ca. Hàm Hương nhìn một chút Tư Đồ U, sau đó tiếp nhận túi nước uống một ngụm. Cô án, ngươi có muốn không? Cô án nhìn Hàm Hương trong tay túi nước một chút, lắc đầu. Ta không khác. Gặp cô án không muốn, Hàm Hương liền đem túi nước trả lại cho Tư Đồ U, mở miệng nói ra, chúng ta tại tìm một chỗ, ngươi vì sao lại tới nơi này, tìm địa phương nào? Tư Đồ U nhìn xem Hàm Hương khỏe miệng nước động, vươn tay vướt lên Hàm Hương gương mặt, dùng ngón tay thay Hàm Hương lau sạch khỏe miệng nước động, trong mắt mang theo ý cười, Hàm Hương, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta rất sớm trước kia liền thấy qua. Hàm Hương cũng không phải là thường xuyên cùng nam nhân tiếp xúc. Tư Đồ U động tắc quá mức mập mờ, Hàm Hương lúc đầu nghĩ lùi một bước, lại nghe được Tư Đồ U nói như vậy một câu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cu nở dê quên thối lui. Một màn này bị Mạc Lăng để ở trong mắt, hận không thể tiến lên lấy ra Tư Đồ U tay. Ta không nhớ rõ lu cờ nào gặp qua ngươi. Hàm Hương nhìn xem Tư Đồ U nói một câu. Nàng tự nhận là trí nhớ không kém, bất quá nàng thật không nhớ rõ rất sớm trước kia ở nơi nào gặp qua hắn. Tư Đồ U dung mạo mặc dù không có Bắc Minh Dạ xuất sắc như vậy, nhưng so sánh, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nếu như gặp qua, nên không dễ quên. Có thế nàng bây giờ là một chút đều nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Gặp Hàm Hương là thật nghĩ không ra. Tư Đồ U thu tay lại bất đắc dĩ cười cười, ngươi về sau có lẽ sẽ nhớ tới.